sao bảo đói bụng muốn đi ăn sáng. Nay đói mà do ông tớ trẻ nên tạm thời quên đói, giờ ra biển chơi đi, tí nữa đi ăn sau cũng được. Trời đất, bà dẫn mặt tôi hả? Hi hi, đi đi mà, baby. Biết mình đã bị lừa một vố đau điếng, tôi nghiến răng kèn kẹp bụng trũa thầm con nhỏ ngồi sau lưng tơi tả, nhưng vẫn còng chân đạp xe thẳng hướng khu rừng dương xanh ngắt, nơi có sóng biển đang vỗ trì trào trước mặt. Vừa cầm cụi cho xe vào bãi cưỡi, thoát quay sang thì tôi đã nhận ra Nguyễn Nhi biến mất từ đời nào rồi, như là có phép dịch chuyển tức thời. Trên đây nè, lên đây. Con nhỏ Trình Trình này đúng là hiếu động không ai bằng, chỉ mới có vài giây ngắn ngủi mà đã có thể giang hai tay đứng chênh vênh trên đỉnh đồi xanh mướt cỏ thơm, miệng cười nắc nẻ. Thanh niên gì mà dở dậy, xem cái tướng leo núi kìa, ha ha, sáng sớm đào đâu ra sức mà leo dốc. Tôi buộc phải chống hông gắng gượng men theo lối đi uốn quanh mà bước lên đồi. Chứ bình thường sức mấy tôi đi bộ kiểu này, dùng khinh công nhún dài ba phát là tới đỉnh liền ấy chứ, đâu có dịp để con nhỏ kia trêu người được. Đời đó, của giữa bước chân lên đỉnh đồi, tôi ngẩng mặt ra, một lần nữa nhìn Nguyễn Nhi lại biến mất ngay trước mũi mình. Dưới đây nè, xuống dưới đi. Hi hi, Nguyễn Nhi đã đứng dưới bãi cát, tựa lưng vào thân cây dương mà nói vọng lên, "Trạc, không phải chứ tôi bưng mặt thiểu não." Và khi tôi đã lết xác xuống bờ cát rồi, thì đã lại thấy Nguyễn Nhi đang đá chân nghịch nước biển gần bờ, lại giãy tay gọi thật to, "Ra đây nè, chơi vui lắm." Mà tổ tôi quệt mồ hôi lầm bầm, nhảy phúc từ trên giúp thoai thoải xuống phần cát mịn được sóng biển trau dồi. Lững thững đi về phía Nguyễn Nhi, tôi lại một lần nữa tá hỏa tam tinh khi nhận ra con nhỏ này chả có dễ gì là chịu ngừng, vừa bước đi vừa đá nước. Cứ theo hướng sang ngang phần bờ biển trải dài bên khách sạn Novotel Hayes, kiếp trước mình có mắc nợ gì nhỏ này không dạy trời tôi cười, mà nhiều miếu. Ít phút sau, hai tay tôi xách hai đôi dép, một của mình, một của Nguyễn Nhi, vì nhỏ này bảo rằng tôi là con trai, thì phải ga lăng. Chậm chậm đi sát nút, dõi mắt quan sát con nhỏ cạnh bên vừa đi vừa té nước, đôi lúc lại treo lên thích thú, vì con còn bọn ngang, con qua một càng, ê Trình Trình hở. Lần đầu ra biển chơi, hay sao, mà quỳ dữ vậy, biển trên thế giới, thì tôi đi nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên đi biển sáng sớm với ông, thì liên quan gì hồ. Đằng kia giống con sao biển quá vậy, chạy té mau, thoát cái, đã ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh mặt sau khách sạn, con nhỏ lại dương dai, đi tiếp, đằng kia cắt đẹp quá, các chỗ nào chả giống nhau tôi chân hững, không nói không rằng, không đợi ai đồng ý, không cần biết ai đó có đi theo, con nhỏ đứng dậy, và đi tiếp, gió như hát, nắng mới như cười. Cứ thế, chúng tôi lững thững dạo bước trên bờ biển, dấu chân hai đứa in lên bãi cát mịn trải dài. Mãi đến khi mặt trời đã mọc lên cao quá so với đường chân trời, thì cả hai mới chợt giật mình nhận ra rằng, khi ngoái đầu nhìn lại, ngọn đồi cỏ xanh ở biển đồi dương giờ chỉ còn là một chiếc bánh pudding nhỏ xíu. Nguyễn Nhi lúc này mới quay sang nhìn tôi, biểu môi nói như làm nũng. Đói rồi, ông ơi, đi xa cho lắm, giờ lội về cũng nửa tiếng. Tôi lắc đầu ngao ngán, cổng Trình Trình về đi con nhỏ biểu môi, điên, tôi đâu có rảnh. Tôi giật nảy người, rồi gạt phắt ngay, ga lăng đi mà. Không là không, tôi không có nói cho bạn gái ông biết đâu, không liên quan, đi lẹ còn về, nắng rồi, thì cũng chịu đi, nhưng cái mặt như quậu, cơ quậy nên không chịu nổi sự yên lặng, mới đi được vài bước đã nói, sau nãy đi thế nhanh, mà giờ lâu dài nhỉ, nắng quá à, ai bảo, ham cho lắm vào, già đầu còn quậy như con đít. Không cổng tôi, không cả lăng, xách cho đôi dép là may lắm rồi, ở đó mà than, oh God, có đôi dép mà ổng cũng tính nữa, làm như nặng lắm ấy hết. Cũng đúng nhỉ, nhỏ Trình Trình này đâu có khác bé Trân là mấy. Tôi đồ rằng, nếu chờ Nguyễn Nhi mà gặp bé Trân thì chắc sẽ là cặp bài trùng, hợp cu nhau lắm đây. Cũng nhí nhảnh, tinh nghịch, quậy phá dàn trời mà thông minh chẳng kém. Đi một hồi cảm tưởng như lâu thật lâu, đến khi bàn chân hai đứa đã phủ đầy cát biển thì mới về lại được ngọn đồi quen thuộc, cầm. Tôi đi lấy xe, tôi chìa hai đôi dép ra cho Nguyễn Nhi. Thôi ông cầm luôn đi, tôi mỏi tay quá. Nhỏ này sụ mặt than giảng, nói thì nói vậy, Nguyễn Nhi vẫn cầm lấy hai đôi dép để tôi rảnh tay mà dắt xe ra từ bãi cưỡi. Thế nhưng lần này, khi bụng tôi đã tréo inh ỏi và chuẩn bị thực hiện mục đích dậy sớm của ngày hôm nay là trụ Nguyễn Nhi đi ăn sáng, thì nhỏ này đã trở quẻ. Tôi mệt rồi, ăn không nổi nữa, mệt là do đói, đói thì phải ăn, chứ sao tôi ngẩn tò te. Ông cứ đi ăn đi. Tôi ngồi xem cũng được. Nguyễn Nhi lắc đầu quể quải đáp, cũng phải, thân con gái mà lội bộ nguyên một quãng đường dài, hết chạy đến nhảy thì không mệt mới sợ. Nhưng giờ không lẽ tôi đành đoạn ngồi ăn để mặc nhỏ này ngồi ngó, thế là đành phải giải tán. Thôi giờ tôi chở bà về, mai đi ăn. Tôi tặc lưỡi đau khổ nói, vậy tôi đi taxi về cũng được, ông cứ đi ăn đi, đó là ra đó nói. Rồi Nguyễn Nhi đẩy dây tôi, móc điện thoại ra gọi taxi để dứt khoát trong sự chân hững của tôi. Ít phút sau, con nhỏ đưa đôi mắt xanh hấp háy nhìn tôi, nói giọng ra qua ô cửa xe taxi, sorry nha, tự nhiên điên điên đi bộ xa lắc, giờ thấy đau đầu quá, tôi chỉ muốn ngủ. Không sao, về ngủ đi. Tôi cười khổ đáp, mai ăn sáng nha. Tôi gọi đó, đừng có gọi sớm, thôi về đi, tôi cũng về, bye bye.